Có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng? Tác giả, Mạt Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 823, chương 10. Chiến đấu, cảm ơn ngươi, ta sẽ làm như vậy. Marjorie lập tức đứng lên, đem sách vở lưng ở trên người, vội vàng rời đi. Emilia nhìn xem Marjorie bóng lưng biến mất, không khỏi lộ ra một vòng nụ cười. Marjorie sở dĩ trở nên như thế tin tưởng Emilia, đương nhiên là Emilia giở trò quỷ. Hắn khi nhìn đến Marjorie thời điểm, liền lặng yên phát động mình siêu năng lực. Hắn lợi dụng mental ao lực lượng, lặng yên ảnh hưởng tới Marjorie, để nàng vô cùng tín nhiệm chính mình. Thế là Marjorie đối với hắn mỗi một câu nói đều tin tưởng không nghi ngờ. Cuối cùng tại Emilia khuyên bảo, vội vàng rời đi, tin tưởng không bao lâu, nàng liền sẽ rời đi tòa thành thị này. Kể từ đó, Emilia không cần chiến đấu, thuận lợi giải quyết Linan Saihe phiền phức. Về phần Masozias, gia hỏa này là hồng thế ma vương, bản thể lại không tại nơi này, cho nên Emilia không có biện pháp lợi dụng siêu năng lực ảnh hưởng đến vị này. Bất quá không quan hệ, mặc dù hắn duy trì tỉnh táo, nhưng khế ước giả Marjorie đã bị Emilia ảnh hưởng tới, lật không nổi cái gì bọt nước. Dù sao hắn hiện tại chẳng qua là một quyển sách mà thôi. Không có Marjorie chỉ huy, không đáng kể chút nào. Đuổi đi Marjorie về sau, Emilia liền rời đi nhà ga, đi phụ cận tiệm bánh mì mua mấy khối bánh dứa, bước lên về nhà con đường. Nhưng khi Emilia rời đi tiệm bánh mì thời điểm, không khỏi thở dài, hắn liền biết sự tình không có đơn giản như vậy. Thế là Emilia đi mười mấy phút, tiến vào một tòa công viên bên trong, ánh mắt khóa chặt một cây đại thụ đằng sau. Ra đi, mấy giây về sau, Marjorie từ phía sau đại thụ đi ra. Xem ra chúng ta bị triệt để phát hiện đâu. Marjorie, sách vở lạc lạc cười ha hả. Emilia ngẩng đầu nhìn về phía Marjorie. Đối phương ánh mắt AB no say mây. Hiển nhiên đã từ mình năng lực bên trong tránh thoát ra, khôi phục bản thân. Như thế để Emilia có chút kinh dị. Ta liền không hỏi ngươi làm như thế nào. Marjorie tiểu thư, ta liền muốn biết, ngươi vì cái gì còn muốn theo tới. Marjorie không khỏi sững sờ. Emilia tiếp tục nói ra, vừa rồi ta có thể giữa bất chi bất giác ảnh hưởng tới ngươi, để ngươi đối ta lời nói tin tưởng không nghi ngờ. Từ một khắc này ngươi nên biết, giữa chúng ta thực lực sai biệt. Mặc dù ta không biết ngươi là như thế nào tránh thoát ta năng lực, nhưng ngươi hẳn là minh bạch ngươi đánh không lại ta đi. Ngay cả như vậy, ngươi vẫn như cũ theo dõi tại phía sau của ta. Đến cùng là cái gì cho ngươi dạng này dũng khí? Marjorie tiểu thư, là Masozias sao? Marjorie híp mắt, đề cao cảnh giác, ta chỉ là muốn biết, ngươi vì sao lại che chở Nhạt Xương Sư? À, ngươi cho rằng ta tại che chở Nhạt Xương Sư? Ta cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua ngươi, nhưng ngươi lại làm cho ta rời đi tòa thành thị này. Rõ ràng là tại che chở Nhạt Xương Sư đi. Marjorie một mặt khẳng định nói. Emilia nhẹ gật đầu, không tệ phỏng đoán, đồng thời tương đương chính xác. Ta đúng là tại che chở Nhạt Xương Sư. Vì cái gì? Bởi vì chúng ta ở giữa có quan hệ hợp tác, cho nên ta không hy vọng ngươi quấy rầy Nhạt Xương Sư. Câu trả lời này có thể chứ? Quan hệ hợp tác? Các ngươi hợp tác cái gì? Marjorie lập tức hỏi. Emilia lắc đầu. Cái này mặc kệ ngươi chuyện gì. Marjorie tiểu thư, nếu như ta là ngươi, hiện tại nên lập tức rời đi nơi này. Marjorie cười nhạo nói, ngươi cảm thấy ta hẳn là chạy trốn. Đây không phải chạy trốn, mà là lý trí lựa chọn. Marjorie tiểu thư, Emilia giống như cười mà không phải cười nhìn xem vị này như lâm đại địch nữ nhân. Xem ngươi tư thế, sẽ không phải là muốn động thủ với ta đi. Có gì không thể, chẳng lẽ ngươi liền không có phát hiện giữa chúng ta chênh lệch sao? Marjorie tiểu thư, Emilia nói chuyện đồng thời nhìn về phía nàng sách trong tay bản. Nàng không có phát hiện, ngươi cũng không có sao? Masozias nói ra, ta xác thực phát hiện, nhưng cũng tiếc, chúng ta cũng không cho rằng ngươi không thể chiến thắng. Nếu không cũng không cần thiết thi triển loại kia ảnh hưởng tâm trí trò vặt. Trò vặt, Emiya không khỏi sững sờ. Lập tức nhịn không được cười lên. Thì ra là thế. Xem ra ta nhân từ để các ngươi hiểu lầm a. Marjorie tiểu thư cùng Masosias. Đã như vậy, vậy ta liền để các ngươi kiến thức một chút. Cái gì gọi là tuyệt vọng đi. Emiya nói chuyện đồng thời. Đưa tay đánh cái một cái búng tay. Bộp một tiếng giòn vang. Hắn triển khai cố hữu kết giới. Nháy mắt đem Marjorie cùng Masosias kéo đến trong đó. Đặt ở một cái to lớn trên lôi đài. Emiya ngồi tại khán đài bên trong. Đưa tay một chỉ. Ảnh người đi theo Mordred, Kana, Heracles, Atalang, Asin, Cú Chulain chờ anh linh. Nhao nhao bị Emiya kêu gọi ra. Liền để ta triệu hoán vật. Chơi với ngươi đùa nghịch một cái đi. Marjorie tiểu thư. Emiya tiếng nói vừa dứt. Mordred đã vung vẩy lấy đại kiếm xông tới. Atalang rút ra chính mình cung tiễn. Nhắm ngay Marjorie. Kana giơ lên bất diệt chi nhận. Cú Chulain mũi chân đạp một cái. Như là đạn pháo đồng dạng bắn ra hướng về phía Marjorie. Cùng Mordred trước sau giáp kích. Đối mặt đột nhiên xuất hiện công kích. Marjorie cũng cho thấy cao siêu kỹ xảo. Tại giữ lấy Mordred công kích đồng thời. Xoay người một cước đá ra. Đem bắn vọt đi lên Cú Chulain đánh lui. Marjorie đoá tại mấy trăm năm trước trở thành Flame Hay. Trong mấy trăm năm không ngừng tìm kiếm. Đánh giết Hồng Thế Sứ Đồ. Bị Hồng Thế Chi Đồ xưng là kinh khủng đại danh từ tử vong đồng vị ngữ. Flame Hay bên trong có thể đếm được trên đầu ngón tay cường lực người thảo phạt. Đương nhiên sẽ không bị ảnh người đi theo tùy tiện đánh bại. Nàng nhưng so sánh Sana thành thục quá nhiều. Nhưng muốn nói nàng có thể đánh bại nhiều như vậy ảnh người đi theo. Emiya là sẽ không tin tưởng. Những này ảnh người đi theo mặc dù không bằng mình bản thể như vậy cường đại. Nhưng cũng không phải dễ đối phó. Emiya vì ứng đối vị này cường đại Flame Hay. Một hơi triệu hoán ra mấy cái ảnh người đi theo. Bọn hắn liên hợp lại. Quy lực tự nhiên không cần nói cũng biết. Ngay từ đầu. Marjorie còn có thể ứng đối Mordred cùng Cú Chulain tiến công. Nhưng sau đó, Atalang gia nhập chiến cuộc. Siêu, nương theo lấy bén nhọn tiếng xé gió. Một mũi tên tựa như tia chớp từ bay lượn đến Marjorie trước mặt. Marjorie không chút do dự dùng sách vở chặn một kích này. Masosias không khỏi kêu to lên. Không sai, cứ như vậy, sử dụng ta đi, ta đáng yêu chén rượu. Tiếp theo giây, dưới chân của nàng giấy lên ngọn lửa màu lam đậm, bao trùm toàn thân, biểu tượng làm trà đạp nanh vuốt Masosias Flame Hay chứng minh. Cũng chính là hỏa diệm áo ngoài nhờ thẻ. Cái này tự tại pháp phát động thời điểm, toàn thân tính cả trà đạp nanh vuốt Masosias cùng nhau hóa thành một con tựa như gấu cùng sói. Kết hợp màu lam dã thú, đề cao tác chiến năng lực, có nhất định lực phòng ngự. Dù sao tình huống hiện tại, đã không phải do vị này Marjorie tại chủ quan đi xuống. Nhưng cùng lúc đó, chỉ thấy một đạo lưu quang chạy nhanh đến. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.